Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vân, Minh Anh bất giác khẽ nhếch lên nói. Cằm của Hà Sảo Tình giống như sắp rơi xuống, tiếp tục lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được. Các cô ấy không biết anh là Niếp Huân. Vậy các cô ấy nghĩ anh là ai? Cô hỏi. Một người có thể nhàm chán, bằng hữu tịnh mịch, lên tên tiếng Anh của anh là Jeff. Anh nhún nhún vai không trả lời. Ngạc nhiên trừng lớn mắt nhìn một lúc lâu, cô có cảm giác bị đánh bại, lắc đầu thở dài. Anh thật sự làm em á khẩu không trả lời được. Vì sao? Hiện tại không phải nam nữ đều sống như vậy sao? Không thể kinh hãi thê tục như vậy được. Nhưng em tưởng anh muốn có một đại gia đình, không phải sao? Cô nói. Không thể tin được anh lại là một người không muốn kết hôn sớm như vậy. Niếp Huân đơn giản đáp lại. Hà Sở Tình nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhịn không được xương đôi môi hướng anh cười khiêu gợi hỏi. Cho nên, em đối với anh thì sao? Anh thật sâu ngắm nhìn cô, sau đó từ từ trả lời. Rốt cuộc hai tháng sau sẽ biết thôi. Đáp án thông minh, trên mặt anh tươi cười sâu sắc, lại một lần nữa đem ánh mắt rời về bốn phía trong phòng, đánh giá tương lai của chính mình trong hai tháng sau. Không vừa lòng sao? Anh hỏi. Cũng không tệ lắm. Hà Sở Tình mỉm cười đáp lại. Nơi này còn có rất nhiều không gian cần phải cải thiện lại. Xem ra trong tương lai sẽ không nhàm chán. Vậy em sẽ ngủ chỗ nào? Cô hỏi anh. Nơi này. Điệp Huân nhấc hành lý của cô, dẫn cô đi hướng phía trước, nắm chặt tay cầm. Sau đó thân thủ đem cửa phòng mở ra. Cô xoay người lại hướng cô tạo ra một tư thế mời. Cô mỉm cười gật đầu lướt qua anh đi vào trong phòng. Đây là một không gian sáng người, đơn giản và sạch sẽ. Trong phòng ngủ có đầy đủ các đồ dùng. Người trong phòng này cũng giống mọi nơi khác trong căn nhà. Thứ thiếu nhất chính là hơi người. Đây không phải cũng là phòng anh chứ? Mỗi người một gian phòng. Cô quay đầu nhìn anh. Màu quang anh trong nháy mắt trầm ảm xuống dưới. Song đồng thâm thúy ngóng nhìn, anh trầm giọng nói. Em muốn cùng anh chung một phòng hay sao? Hà Sở Tình đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Nam nhân này thật là nguy hiểm. Sống cùng một thời gian, chờ chúng ta quen thuộc lẫn nhau mới nói. Cô nhanh chóng lắc đầu. Thật sự là đáng tiếc. Anh lại mang ý cười của một chút thâm thúy. Bộ dạng giống như đang nói cô không có can đảm nhận khiêu chiến của anh. Dường như thật đáng tiếc, làm cho bản tính vốn không muốn chịu thua của cô lập tức bị khiêu khích mà nổi lên. Cô thong thả đi hướng về phía anh, vẻ mặt sảng hoạt mắng nghiêng lệ, đứng ở trước mặt anh. Sau đó bản thân chậm rãi khiêu khích ôm lấy bả vai của anh, lại ôm lấy cổ anh hướng anh mỉm cười. Anh có biết quen em một thời gian, cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể tiếp xúc thân mật với nhau. Trên thực tế, nam nữ muốn quen biết lẫn nhau thì phương thức nhanh nhất chính là bắt đầu quan hệ thân mật. Anh nói có phải không? Cô lấy hơi thở nửa tinh nói chuyện. Mỗi một câu nói liền kiễng chân tới gần anh hơn. Thẳng đến khi nói xong lời cuối cùng, cơ hồ môi cô sắp chạm gần đến môi anh. Hơi thở của mỹ nữ giống như lan truyền khắp cơ thể. Giống như trước đây, trong giấc mộng của anh thỉnh thoảng lại xuất hiện. Ở trong mộng khiêu khích anh, làm cho anh không tự chủ được giơ tay ôm nữ nhân. Điệp Huân nhíu mắt lại, tay duỗi ra, nháy mắt liền đem cả người của áp sát vào chính mình. Cúi đầu hôn trụ đôi môi hồng nhuận thơm ngát mà sớm nay đã trì hoãn từ lâu. Nếu là cô chủ động yêu thương nhung nhớ, vậy làm sao anh lại khắc khí với cô nữa đây? Không nghĩ tới anh so với cô càng không chịu nổi một chút kích thích. Cô mới nói có mấy câu thôi, anh liền lập tức từ một thân sĩ liền biến thành dã thú. Tốc độ cực nhanh, quả thực khiến cho người khác trở tay không kịp. Cô vội vàng đưa tay lên vai anh, để anh tách ra khỏi mình một chút. Vẻ mặt kinh hoàng. Chờ, chờ một chút. Anh phản ứng đều nhanh như vậy sao? Cô hấp không thông hỏi, chỉ biết anh rất nguy hiểm. Biểu hiện này của em rất quyến rũ. Anh gần gũi nhìn cô, ách thanh trả lời. Cảm ơn. Nhưng đây không phải là trọng điểm đi. Hơn nữa thế nào anh lại tiếp tục cúi đầu hôn cô? Nam nhân này bề ngoài thoạt nhìn nhã nhặn tao nhã cùng nho nhã, không nghĩ tới lại gấp gáp như vậy. Chờ, chờ một chút. Cô lại sẽ sụa lần nữa đem đôi môi đỏ mọng cứ vớt ra. Chúng ta có vẻ hay không nên làm quen với đối phương trước, làm bạn bè trước sau đó mới đến. Anh có biết em đang nói gì không? Anh khơi khơi mày nói. Không phải em nói phương pháp nhanh nhất để quen thuộc đối phương không phải là quan hệ thân mật hay sao? Ách, cô đột nhiên có loại cảm giác cầm đá tự đập vào chân mình. Không để ý đến trạng thái ngây dại của cô, Niếp Huân lại cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi kiên định mạnh mẽ liếm môi cô. Sau đó nhanh chóng xâm nhập chiếm lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Hương vị của cô giống hệt như trong tưởng tượng của anh, ngọt ngọt làm cho người ta mê say. Thử ngọt, không biết những nơi khác trên người cô có vẻ hay không cũng ngọt ngào giống như miệng cô như vậy. Anh không tự giác buộc chặt cánh tay, đột nhiên ôm lấy người cô nhấc khỏi mặt đất, khẩn trương đi đến phòng ngủ của hai người. Hai chân đột nhiên bị mất vị trí đứng, nhẹ bẫng làm cho Hà Sở Tình kinh hoàng một chút, từ trong đám sương mù ngọt ngào bừng tỉnh lại. Tiếp theo một giây, cô liền cảm thấy trái đất rung chuyển, cả người bị đẩy ngã lên giường, mày nhảy mắt. Anh đã thuận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.